Nhìn có vẻ là người hướng nội. Lương Dược vừa nhìn thấy cậu ta thì sững người. Cuối cùng cô cũng biết tại sao cô lại cảm thấy tên cậu ta rất quen thuộc. Làm sao? Quen biết à? Sở Trú phát hiện cô bất thường. Không, em không quen. Lương Dược vội lắc đầu. Dùng sách che mặt, Thẩm Cầu mong Chu Quang Lý đã quên mất mình. Nhưng trong lớp có một cặp sinh đôi. Lại còn xinh đẹp như vậy. Làm sao có thể không gây chú ý được? Chu Quang Lý nhìn thấy Lương Văn cũng không có phản ứng gì. Cho đến khi nhìn thấy cô gái giống hệt ở bên cạnh Lương Văn. Không thể tin được mở to hai mắt. Cậu ta không ngừng nhìn hai người họ. Như thể muốn phân biệt ai là ai. Em ngồi cạnh Hạ Vân Đông đi. Vừa hay em ấy cũng không có bạn cùng bàn lâu rồi. Trình Nhất Phàm sắp xếp chỗ ngồi cho cậu ta. Vâng, Chu Quang Lý nhìn Lương Dược. Lờ đãng gật đầu, chuông reo. Trình Nhất Phàm dặn dò lớp vài câu rồi sau đó rời đi. Lớp học trở nên sôi động lại. Chu Quang Lý đeo cặp sách trên lưng bước xuống bục giảng. Khi đi ngang qua Lương Dược, cậu ta không thể kìm lòng được dừng lại một chút hỏi cô. Cậu là Lương Dược phải không? Lương Dược từ từ đặt cuốn sách che mặt xuống. Tôi không phải. Sở Trú nhìn qua. Đúng là cậu rồi. Chu Quang Lý nghe xong giọng nói của cô lập tức khẳng định. Biểu cảm trên mặt có chút hưng phấn. Tôi nghe nói cậu chuyển đến Nhất Trung rồi. Tôi vốn không tin, nhưng không ngờ lại là thật. Chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi. Cậu có thể đừng giả vờ thân quen được không? Lương Dược cáu kỉnh ngắt lời cậu ta. Chấm, đã lâu như vậy rồi. Cậu còn giận tôi sao? Chu Quang Lý chậm rãi mỉm cười. Nói nhỏ, xin lỗi. Dược Dược, tôi biết sai rồi. Cậu ta vẫn còn muốn nói tiếp nhưng nhìn thấy vẻ mặt cô không kiên nhẫn thì mím môi rời đi. Sau khi Chu Quang Lý rời đi, Sở Trú liếc mắt nhìn Lương Dược đang lúng túng. Đây là điều em muốn nói với anh à, Dược Dược. Lương Dược, đây là lần đầu tiên Sở Trú gọi biệt danh của cô. Cô nghe mà nổi hết da gà. Sở Trú, giải thích đi. Còn nhớ mối tình đầu mà em đã kể cho anh nghe không? Lương Dược liếm môi. Là cậu ta. Lần cuối cùng nhìn thấy cậu ta là lúc em học cấp 2. Mẹ nó em đã quên cả tên của cậu ta rồi. Ai biết cậu ta lại đột ngột xuất hiện. Anh phải tin em. Anh nhớ em đã nói rằng sau này cậu ta thích em gái em. Sở Trú nói nhẹ nhàng. Nhưng bây giờ có vẻ như tình cảm của cậu ta với em cũng không giảm nhỉ. Làm sao em biết được? Lương Dược mặc kệ. Dù sao thì em cũng không còn tí tình cảm nào với cậu ta hết. Có thể trước đây có một chút tức giận. Bây giờ ngay cả chút tức giận này cũng không còn nữa. Trong lòng cô không có chút gợn sóng nào. Thậm chí còn hơi buồn cười. Sở Trú không nói gì. Nhưng vẻ mặt không vui lắm. Một ngày trôi qua nhanh chóng. Chu Quang Lý vẫn luôn loanh quanh Lương Dược vài vòng. Có thể là do đang ở trong lớp nên cậu ta do dự không bắt chuyện với cô. Lương Dược cũng không nhìn tới cậu ta. Lương Văn rủ Lương Dược đi ăn tối. Lương Dược không chút do dự đồng ý sau khi sống ở nhà Sở Trú. Cô đã lâu rồi không ăn cơm cùng em gái. Họ quyết định đi đến nhà hàng bên ngoài trường học. Sở Trú và Lâm Hàn Hy đương nhiên cũng đi theo. Chị ở nhà anh rể thấy thế nào? Lương Văn quan tâm hỏi. Cũng ổn. Lương Dược gắp một miếng cá. Còn em ở ký túc xá thấy sao? Có quen không? Dạ có. Lương Văn gật đầu. Có điều mỗi sáng đều phải ra sân chạy bộ. Rất mệt ạ, vì vậy cậu sống trong nhà tôi không phải là ổn rồi sao? Lâm Hàn Hy cố gắng bỏ thêm rau vào bát của cô ấy. Chúng ta phải học hỏi chị gái và anh rể của cậu. Lương Văn ậm ừ, chúng ta không có quan hệ gì. Tại sao tôi lại phải sống chung với cậu? Lâm Hàn Hy cười vô lại. Sống chung không phải là sẽ có quan hệ rồi sao? Anh ta nói xong liền bị Lương Dược đá một phát. Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm loạn với em gái tôi,

trước những người quen, trước hàng chục người, anh hôn cô, cách chương.